Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyền. Chương 4, Thần Linh Truyền Thừa Người Người Vây Giết. Góc Truyện Audio.com. Hồng Quang và Thang Quang đánh phá hư không? Xuyên thẳng ra vực ngoại. Ngay lúc đó tại thần giới, chư thần biến sắc, không ngừng tích tụ thần lực nhằm phong ấn hư không. Xong, hai tiếng hư lạnh, một từ hư không vực ngoại, một từ sâu thẳm trong đại hải của Đấu La Đại Lục truyền đến. Chúng thần, lũ ngụy quân tử, các ngươi sợ hãi sức mạnh của ta, liên kết với nhau đẩy ta ra khỏi vực ngoại. Đoạn tuyệt truyền thừa, phong ấn huyết mạch, giờ người thừa kế của ta đã xuất hiện. Các ngươi cứ run rẩy đi. Giọng nói khô khốc không một chút cảm tình, giống như âm ti địa ngục khiến cho người ta run rẩy không ngừng. Chúng thần, lũ tiểu nhân bại hoại, các ngươi thèm muốn sức mạnh của ta. Phong ấn ta trong cái đại lục này, ngày ngày bòn rút thần lực của ta, đoạn tuyệt truyền thừa, ngụy tạo võ hồn, thay đổi lịch sử, giờ người thừa kế của ta đã xuất hiện, ngày ta phá phong ấn đi ra chính là hoàng hôn chư thần. Giọng nói ồm ồm như hoàng trung đại lữ. Uy nghiêm vô tận, vang vọng tinh không khiến người ta sợ hãi. Biên giới tinh không, Tà Mâu Thánh Vương mở to đôi mắt hai màu của mình. Thì thầm, đại ca. Thanh Long võ hồn đã xuất hiện trên đại lục, ngày huynh đệ gặp lại sẽ không còn xa nữa. Chư thần hoảng loạn. Từ trong đôi mắt của nhau nhìn thấy tràn ngập sợ hãi. Lúc này trong đại điện, Tu La cùng Hải Thần hư lạnh, nhìn xem một chút nhân quả các ngươi gây nên. Nếu không phải thần giới bất ổn, không thể rời khỏi thần vị, bọn ta cũng lười nói chuyện cùng lũ các người. Nói xong hai người lập tức bay ra khỏi đại điện. Cũng nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng bất an, lần hạo kiếp này khó có thể tránh, chỉ đáng tiếc chúng ta năm đó không can gián chư vị thần vương. Để xảy ra nông nỗi này, bây giờ thiên phạt chi lực bao phủ Đấu La Đại Lục. Các cựu thần không thể xông vào, may mắn chúng ta còn có hậu chiêu phía sau, để cho truyền thừa không bị đoạn tuyệt trở lại với Long Thần. Lúc này, phía trên đầu hắn, khí tức của lưỡi hái kia đã âm trầm đến cực độ. Những người đứng trong phạm vi trăm mét xung quanh lập tức cảm thấy máu huyết nhộn nhạo. Đầu choáng mắt hoa, sinh mệnh lực không ngừng trôi đi, hồn lực cấp tốc giảm sút. Tộc trưởng Lam Điện Bá Vương Long Nhất Tộc đứng bật dậy. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào lưỡi hái đó. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Nhìn chư vị trưởng lão mê hoặc, hắn mở miệng giải thích. Trong tộc văn truyền qua các đời tộc trưởng đã ghi lại, miêu tả về một hung binh thượng cổ, một khi có người mang võ hồn này xuất hiện lập tức đại lục máu chảy thành sông, yêu cầu dốc toàn bộ lực lượng của đại lục chu diệt. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, ta không thể tin được là còn có người có thể thức tỉnh được võ hồn này. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, các người cho rằng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn là Hạo Thiên Truy. Nhưng nếu đúng như tộc văn miêu tả, thì Hạo Thiên Trùy so với nó chính là tiểu vu gặp đại vu rồi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu như hắn có bộ hồn hoàn như Đường Hạo thì 10 Đường Hạo cũng không đủ cho hắn giết. Kể cả Loạn Phi Phong Trùy Pháp, các người cũng đừng vội mừng, nó không thể sử dụng được, bởi vì đây là võ hồn vô cùng tà ác. Bất kể chủ nhân của nó như thế nào thì nó vẫn sẽ đẩy chủ nhân của mình lên con đường không lối về. Võ hồn tà ác như vậy tuyệt đối không thể để nó trưởng thành. Nếu không đối với tộc ta chính là tai họa, bằng mọi giá phải bóp chết từ trong trứng nước ngay lập tức. Những vòng hồn hoàn sáng lên liên tục. Chu vi trăm mét xung quanh Long Thần bị các hồn sư cấp cao của Lam Điện Bá Vương Long Nhất Tộc vây chặt như nêm cối. Long Thần giờ này cũng khá bàng hoàng, thông qua võ hồn hắn có thể cảm nhận được mối liên kết kỳ lạ giữa võ hồn của mình và hai tồn tại nào đó nhưng khá là mơ hồ. Tin tức về võ hồn của hắn được hệ thống truyền lại. Trong lòng hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía lưỡi hái đang lơ lửng phía trên mình. Cảm giác huyết mạch tương liên truyền về khiến hắn cảm thấy thích thú. Đột nhiên, Long Phần Thiên chạy lại, đưa tay che hắn ở phía sau. Ngạc nhiên là Long Phần Thiên không chịu ảnh hưởng gì từ tử thần chi binh cả. Hắn quay về phía tộc trưởng Lam Điện Bá Vương Long hỏi. các vị đại nhân, nhi tử còn nhỏ tuổi, có việc gì mong các ngài lượng thứ cho. Hắn cũng đã cảm giác được võ hồn của nhi tử có điểm bất thường. Nhưng vẫn cố gắng hướng về người phía trước mặt cầu xin. Hừ, trách thì trách nhi tử của ngươi thức tỉnh võ hồn không nên thức tỉnh. Là ác ma tương lai, người người đều có thể giết Long Phần Thiên cố kìm nén sự kinh hoàng trong lòng. Hướng về phía trước, run rẩy một lúc, bỗng đột nhiên hắn quỳ xuống, khiến cho Long Thần bàng hoàng. Chư vị đại nhân, hai tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi dập đầu cầu xin ngài tha cho hắn, tôi nguyện dùng tính mạng bảo đảm nó sẽ không ảnh hưởng gì đến gia tộc cả. Tôi xin dùng tính mạng của mình thay cho nhi tử. Cút, mạng chó của ngươi thì đáng giá gì? Nếu không cút ta lập tức giết ngươi. Tiểu ác ma này hôm nay không thể sống mà rời đi. Lúc này Long Thần sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm. Giống như hiểu tâm tình của hắn, lưỡi hái trên đỉnh đầu phóng ra hồng quang đại thịnh, lệ khí nồng nặc như ngưng thành thực chất, đến bên cạnh đỡ Long Phần Thiên dậy. Hắn nói, phụ thân, hài nhi bất hiếu liên lụy đến người rồi quay đầu sang nhìn chằm chằm những người đang bao vây hắn. Các người thực sự muốn giết ta, chỉ vì một cái võ hồn còn chưa trưởng thành, bởi vì một chút sự cảm trong lòng các ngươi. Bởi vì một cái tương lai mờ mịt còn chưa biết sẽ ra sao. Không cần nhiều lời, khi ngươi thức tỉnh võ hồn đó đã chú định ngươi là địch của toàn đại lục. Hôm nay ngươi đừng mong sống sót, ta chết cũng được, nhưng mong rằng các ngươi có thể thả phụ thân của ta đi. Ha ha, tiểu tử có hiếu lắm, nhưng kẻ yếu không có tư cách bàn điều kiện, cha ngươi sinh ra ác ma như ngươi thì cũng có tội. Hôm nay hai người các ngươi cùng nằm lại ở đây đi. Vừa dứt lời thì các hồn hoàn lóe sáng lên. Vô số hồn ký ập đến, lập tức lưỡi hái trên đầu hắn lóe lên ánh sáng, bao bọc hai người lại trong quang mang. Đáng tiếc hắn quá yếu, còn chưa kịp phụ ra hồn hoàn cho lưỡi hái. Đối mặt hồn ký của các hồn thánh, hồn đấu la thì mong manh như tờ giấy, chỉ chống cự được hai giây liền sụp đổ. Hai cha con lập tức bị bao trùm trong những hồn kỹ. Trước khi hồn kỹ kịp chạm vào người hắn thì quang mang màu xanh lam lóe lên. Hai người lập tức biến mất, khói bụi tan đi, mọi người nhìn thấy ở đó biến mất không còn vết tích gì thì nghĩ hai người bọn họ đã hóa thành tro bụi. Những người ở đó liếc nhìn nhau, ai nấy đều thấy sự kiêng kỵ trong mắt đối phương. Một cái võ hồn còn chưa phụ ra hồn hoàn đã có thể chống cự được sức tấn công của gần 20 hồn thánh và hồn đấu la trong 2S. May mắn đã tiêu diệt được, nếu để cho hắn trưởng thành thì đúng là tai họa. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Lam Điện Bá Vương Long tộc trưởng là còn cảm thấy có gì đó không đúng. Sự bất an trong lòng không những không mất mà còn nồng đậm hơn. Hắn lập tức hạ lệnh. Nhân danh nghĩa diệt trừ tà hồn sư, giết hết người ở Long Gia Thôn cho ta, tuyệt đối không để lại mầm họa nào. Tuân lệnh, cách chương.